Thể Tu Chi Tổ, chương 1242, Ma Tộc Hiện. Góc truyện audio.com. Lại qua nửa ngày, tại chiến trường ngoài mấy trăm trượng một chỗ trên mặt nước, bỗng hiện lên một cái khôi ngô trần trụi thân ảnh, chính là Lục Khôn. Ánh mắt của hắn chớp động lên kim sắc quang mang, yên lặng nhìn chăm chú lên đám kia hóa thần đi xa phương hướng. Sau một lúc lâu, Trá Linh Nguyễn Giáp xuất hiện tại bên ngoài cơ thể, dần dần vặn vẹo thành một kiện màu đen trang phục chắn thể, nội truyền ra Hồng Vân Thiên nổi giận thanh âm. Bọn này tên đáng chết, xem ra muốn tại phá toái quốc gia kết thúc về sau, cùng một chỗ giết vào luyện thể các. Lục Khôn, nhất định phải nghĩ biện pháp xử lý mấy cái, nếu không Đại Chu mấy đại môn phái liên hợp lại tiến công, coi như chúng ta không có việc gì, luyện thể các đệ tử nhưng liền phiền toái. Nhất là Lý Thiên Phong bọn hắn, khẳng định sẽ bị xem như nghiên cứu đối tượng. Lục Khôn híp mắt tỉnh táo thanh âm truyền ra. Nếu như thật xử lý một hai tên hóa thần, bọn hắn ngược lại càng có thể nói xấu chúng ta là ma tộc gian tế, rốt cuộc qua nhiều năm như vậy, nhân tộc hóa thần ở giữa chưa từng có tự giết lẫn nhau. Ứng đối chi pháp muốn bàn bạc kỹ hơn. Hồng Vân Thiên nghe vậy tựa hồ càng tức giận hơn. Có thể coi là ngươi không động thủ, bọn gia hỏa này cũng sẽ dùng lấy cớ này giết vào Tây Nam tu tiên giới, đã môn phái ở giữa chiến tranh không cách nào tránh khỏi, vậy không bằng tiên hạ thủ vi cường. Chẳng lẽ lại ngươi dự định giao ra công pháp, dạng này liền lộ ra luyện thể các mềm yếu có thể bắt nạt, địch nhân ngược lại sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước, nhất định phải bọn hắn trả giá bằng máu. Lục Khôn hừ lạnh một tiếng nói, ta Lục Khôn chính là đứng đầu một phái, thể tu thể hệ người sáng lập, sao lại hướng bọn hắn khuất phục. Bất quá khi trước trọng yếu nhất liền là đột phá đến cốt biến hậu kỳ, đem tuyết phách song đao triệt để thành hình. Minh linh kết tinh tiêu hao sạch sẽ, đã mất đi hợp thể thần thông, chúng ta ngay cả bảo mệnh đều nguy hiểm. Tu tiên giới hết thảy lấy thực lực chí thượng, đạo lý đơn giản như vậy, Hồng huynh sẽ không rõ đi. Hồng Vân Thiên trầm mặc một hồi, tựa hồ tỉnh táo không ít, hắn truyền ra thanh âm nói. Tốt, đi trước tìm Thông Tý cự viên tinh huyết, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, năm đó thuyết phục bản tọa gia nhập luyện thể các một cái lý do, là thủ hộ luyện thể một mạch. Lục Khôn hít một hơi thật sâu, trong mắt chớp động lên vẻ kiên định nói. Ta đương nhiên nhớ kỹ. Nói xong câu này, hắn liền hướng đông bắc phương hướng kích xạ mà đi, thân hình dần dần biến mất trong không khí. Lớn Nguyên Giang bờ Tây, Từ Tuấn Văn trên không trung phi độn, tay nàng cầm một kiện ngọc giản, hơi khuôn mặt tái nhợt bên trên, tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Quả nhiên không ngoài sở liệu, nhất khí hóa tam thanh đối ta chân chính có trợ giúp địa phương, là tách rời Nguyên Anh bản nguyên chi lực bí thuật. Có nó, lại thêm âm dương từ mẫu công công pháp, ta liền có thể đem Nguyên Anh bản nguyên, chia ra làm ba, phân biệt chồng đến môn hạ đệ tử trong kim đan, cái sau có rất lớn tỷ lệ đột phá đến Nguyên Anh kỳ. Cực dương Nguyên Anh mặc dù tự bảo, nhưng bản nguyên còn tại thể nội, dùng loại phương pháp này chồng ra Nguyên Anh, đều tương đương với ta Nguyên Anh phân thân. Chỉ cần thi triển pháp quyết liền có thể tùy tiện đem nó thôn phệ. Góc truyện audio.com. Ta âm dương đồng thể chi thân, đối hai loại âm dương Nguyên Anh chi lực có trời sinh chiết xuất năng lực, dạng này chia ra làm ba, liên tục anh hợp nhất, lặp đi lặp lại mấy lần, không nói đại tu sĩ, liền xem như hóa thần kỳ ta đều có niềm tin rất lớn. Từ Tuấn Văn kia đôi mắt to bên trong chớp động lên ánh sáng sáng tỏ trạch, nàng mắt thấy vượt qua một nhiệm kỳ âm dương thánh chủ đột phá hóa thần thất bại, biết bên trong hai đại chỗ khó. Một là âm dương Nguyên Anh chi lực muốn vô cùng tinh thuần, hai là hai cái thần hồn dung hợp khó khăn. Nhưng nàng cùng các đời thánh chủ khác biệt, âm dương từ mẫu công vốn là song Nguyên Anh phương pháp tu luyện, Nguyên Anh cùng hồn trực tiếp thiếu đi chỗ khó khăn nhất. Về phần Nguyên Anh chi lực tu luyện, hoàn toàn có thể mượn nhờ nhất khí hóa tam thanh bí thuật, chồng âm dương bản nguyên, cuối cùng tam thanh hợp nhất lại lấy thiên phú chiết xuất. Trước sau 6 cái âm dương Nguyên Anh dung hợp, Nguyên Anh chi lực có thể đạt tới cực hạn, lại lấy âm dương thánh giáo bí thuật có rất lớn khả năng tiến vào hóa thần kỳ. Một lát sau, trên mặt nàng vui mừng dần dần biến mất, quay đầu nhìn về phía sau, thần sắc mang theo nồng đậm vẻ sợ hãi. Lục các chủ dám dùng nhục thân dung nạp Nguyên Anh, khẳng định không sợ tự bảo, hóa thần lão quái vật lời cũng không thể tin hoàn toàn, mấy năm này trước tách rời Nguyên Anh bản nguyên, thời gian ngắn không thể trở về môn phái. Sau đó trong tay nàng xuất hiện một cái ngọc giản, cẩn thận phân rõ bên trong bản đồ. Phá toái quốc gia bên trong, thượng cổ chiến trường cùng đông bắc địa vực vết nứt không gian nhiều nhất, đông bắc bộ vẫn là một mảnh băng nguyên, cũng không vật gì có giá trị, lục các chủ hẳn là sẽ không đến đó. Từ Tuấn Văn trong lòng suy nghĩ lấy, thay đổi độn quang phương hướng. Phá toái quốc gia trung bộ ngã về tây một mảnh địa vực tràn ngập đại lượng vết nứt không gian, những này khe hở cùng địa phương khác có chỗ khác biệt, ngoại trừ hào quang màu u lam bên ngoài còn không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra nuốt vào lấy màu đen cùng màu trắng mây mù. Bất quá phiến địa vực này bên ngoài, vết nứt không gian chỉ có màu trắng mây mù tuôn ra, bọn chúng lấy một loại đặc thù quỹ tích dung hợp lẫn nhau, lấy màu u lam vết nứt không gian là khung tạo thành một mảnh nồng vụ sương mù màu trắng. Nơi này chính là phá toái quốc gia thượng cổ chiến trường. Mà tại thượng cổ chiến trường chỗ sâu, có tòa bị ngân sắc sương mù bao phủ sơn cốc, những sương mù này bên trong chớp động lên u hào quang màu xanh lam, nồng đậm không gian chi lực ở bên trong cuồn cuộn lấy. Đột nhiên, mảnh sơn cốc này trong sương mù, hiện ra từng đạo tử tia chớp màu đen, bọn chúng càng ngày càng dày đặc dần dần hóa thành từng cái so thùng nước lớn điểm lấm tấm khoảng chừng mấy trăm cái nhiều. Mỗi cái điểm lấm tấm bên trong, đều có một cái dần dần rõ ràng khuôn mặt, trên mặt bọn họ răng đầy khác biệt hoa văn vảy màu đen đường vân, giống như là đặc thù nào đó đồ đằng. Ngoại trừ những này lân phiến, đầu lâu cùng nhân tộc có 5-6 phần tương tự, có khuôn mặt hẹp dài, có mặt tròn, không quá mức phát cùng con ngươi đều là màu tím đen. Theo thời gian trôi qua, cái này mấy trăm cái gương mặt càng ngày càng rõ ràng, thậm chí có thể nhìn thấy phía trên vẻ mặt kích động. Gocchuyenaudio.com. Nhưng ngay tại những này đầu lâu sắp tuôn ra điểm lấm tấm thời khắc, chung quanh ngân sắc sương mù bỗng nhiên quay cuồng lên, bên trong hào quang màu u lam điên cuồng chớp động, lẫn nhau lượn lờ tạo thành một cỗ vòi rồng bộ dáng gió lốc, không gian chi lực càng là khuấy động không thôi. Bị gió lốc lan đến gần màu tím đen điểm lấm tấm trực tiếp phá thành mảnh nhỏ ra, bên trong đầu lâu cũng vặn vẹo lên tiêu tán không còn, bất quá không gian phong bạo số lượng cũng không phải là đặc biệt nhiều, còn có không ít điểm lấm tấm hoàn hảo không chút tổn hại. Còn lại điểm lấm tấm bên trong, những cái kia mọc ra lân phiến đầu lâu phát ra im ắng tiếng giống, liều mạng hướng ra phía ngoài dãy dụa lấy, từng đạo to con thân thể dần dần leo ra. Nhưng lúc này, phảng phất phát động cấm chế nào đó, ngân sắc trong sương mù ngoại trừ không gian phong bạo, lại tuôn ra đại lượng tia chớp màu bạc. Bị những này thiểm điện bổ trúng thân thể, có phát ra tiếng kêu thảm, có khuôn mặt dữ tợn tiếp tục hướng bên ngoài dãy rủa, nhưng mặc kệ bọn hắn làm cái gì, đều không có chút nào sức chống cự địa lui trở về, tính cả hắn điểm lấm tấm đều tiêu tán trống không. Mặc dù như thế, nhưng vẫn là có 9 thân ảnh vọt ra. Bọn hắn có cùng loại nhân tộc gương mặt, mặc trên người một loại nào đó kim loại sáng bóng chiến giáp, trên mặt lân phiến hoa văn có chỗ khác biệt, toàn thân tràn ngập thâm thúy ma lực khí tức. Trong đó 6 cái dáng người cường tráng, hình thể khổng lồ. Mặt khác 3 cái khuôn mặt hơi nhỏ hơn, tướng mạo nhu hòa, hình thể hơi tinh tế, trước ngực thẳng tắp, trừ bỏ bên ngoài thân lân phiến cùng cổ quái khuôn mặt tựa như là nhân tộc bên trong nữ tính. Nếu có tu tiên giả ở đây, liền sẽ phát hiện những sinh vật này cùng trong truyền thuyết ma tộc miêu tả đồng dạng. Những ma tộc này nhìn phía dưới ngân sắc sương mù, lộ ra sống sót sau tai nạn chi sắc, sau đó đều tự động hướng hình thể cường tráng nhất bên ngoài thân lân phiến biên giới hiện lên màu tím nhạt nam ma nhân vây lại. Tên ma tộc này ngữ khí mang theo vài phần hưng phấn nói. Cực kỳ tốt, lần này chúng ta chẳng những tiến đến 9 người, hơn nữa còn có 3 người đều là cấp 7 ma binh đỉnh phong. Lần tiếp theo không gian chi lực suy yếu là tại nửa năm sau, đến lúc đó ngoại trừ ma vương đại nhân, còn có mấy tên ma tướng đại nhân tới, ở trước đó ta cùng 2 người khác nắm chặt thời gian, nếm thử đột phá đến cấp 8. Những người còn lại thăm dò tình huống xung quanh, nhất là đời trước tiền bối lưu lại ma thú, nhìn xem trưởng thành đến mức nào, mau chóng đem nó thu phục. Đúng, theo mấy câu, 6 thân ảnh hướng về 4 phương 8 hướng kích xạ mà đi, mà khí tức thâm trầm nhất 3 tên ma tộc thì lưu tại ngân sắc sương mù phụ cận, lựa chọn mấy chỗ ma khí nồng đậm địa phương, bắt đầu tu luyện. Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Cách chương.